Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, thái độ. Phương Vũ tại phòng thu âm trong hát 3 bài hát, một đầu đoạn thời gian trước vô cùng lưu hành tình ca. Một đầu trước mắt tại trên internet rất đỏ khẩu thủy ca. Cuối cùng một đầu là nàng tự đạn tự hát tiểu chúng dân giao. Lạc Khải Tại nghe lén phòng nghiêm túc nghe xong, hắn tháo xuống nghe lén tai nghe, lâm vào suy tư bên trong. Phương Vũ đẩy ra ghi âm đang lúc cửa xuất ra, mang một tia thấp thỏm thật mong chờ Lạc Khải đánh giá. Kỳ thật tại trước hôm nay, Phương Vũ căn bản không nhận ra Lạc Khải, thậm chí chưa từng nghe qua tên Lạc Khải, nhưng nếu là Vương Văn Bân đại lực đề cử, nàng tin tưởng khẳng định không phải là hời hợt hạng người. Mà nàng sao đồ sao vận, có thể nói ở trên trình độ rất lớn ký thác vì nàng viết ra đạo tác phẩm Lạc Khải Chi Thủ. Một ca thành danh, Tinh Mộng truyền thông tự nhiên sẽ lực nâng đóng gói. Sao đồ từ đó một đường bằng phẳng, mẫn nhưng mọi người, sao vận ảm đạm thậm chí bị công ty ướp lạnh đều lại bình thường bất quá. Ngành giải trí là phi thường sự thật, tàn khốc địa phương, tuy Phương Vũ tiến nhập vòng tròn thời gian rất ngắn, thế nhưng đã trải qua rõ ràng sự tình không ít. Tại Tinh Mộng truyền thông trong, nàng là tầng dưới chót nhất người mới, ký xuống kia phần chủ tính, cò mồi, hợp đồng về sau liền không hề nắm giữ vận mệnh của mình. Hết thảy chỉ có thể nghe theo công ty phương diện an bài. Phương Vũ xuất thân gia đình bình thường, trong nhà vì nàng âm nhạc mộng tưởng đã là dốc hết tất cả. Không có khả năng tại sự nghiệp trên cho nàng càng nhiều tương trợ. Thậm chí còn cần nàng phụng dưỡng cha mẹ. Đây là nàng vì cái gì nóng lòng xuất đạo trọng yếu nguyên nhân. Phương Vũ khát vọng thành danh, nhưng nàng vô cùng rõ ràng. Vòng tròn cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt. Ví dụ như nàng người đại diện Vương Văn Bân, đối với nàng coi như có thể, nhưng mà người sau quan tâm nhất chính là Chu Hân Đồng. Cùng Chu Hân Đồng so sánh, Phương Vũ cái gì cũng không phải, cho nên có thể hay không đạt được một đầu chất lượng cho dù là không có trở ngại xuất đạo tác phẩm. Để mình đầu thanh tú không đến mức quá mức thảm đạm, đã trở thành Phương Vũ trước mắt trọng yếu nhất đại sự. Nàng vô ý thức địa siết chặt góc áo, như là chờ đợi vận mệnh tài quyết kẻ tù tội. Người không thích hợp hát dân giao, chấm ngoặc kép, là khải suy tư thời gian kỳ thật rất ngắn, nhưng đối với nội tâm xoắn suýt thấp thỏm Phương Vũ mà nói, phảng phất qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, thế cho nên không nghe rõ ràng lời của La Khải, nàng sững sờ địa hé miệng, a, vẻ mặt ngốc manh, bên cạnh Vương Văn Bân nhịn không được bưng kín mặt của mình mất mặt a. Người mới chính là người mới, dù cho đi qua ngắn hạn huấn luyện, hay là quá mức non nớt, như Phương Vũ như vậy mất hồn mất vía biểu hiện, nói không chừng mà đắc tội với La Khải, lãng phí một cách vô ích một cơ hội. Chỉ là lòng dạ của La Khải đâu là như vậy hẹp hòi. Hắn ngược lại là cảm giác đối phương thật đáng yêu đơn thuần. Không khỏi cười nói, ta nói, ngươi không thích hợp hát dân giao tác phẩm. Phương Vũ đã tỉnh hồn lại, khuôn mặt nhất thời đỏ lên. La lão sư, thật xin lỗi, ừ, ngài nói không sai, chấm ngoặc kép. Nàng đều có điểm nói năng lộn xộn, không cần khẩn trương, chấm ngoặc kép, La Khải vẫy vẫy tay nói, chúng ta coi như nói chuyện phiếm a, ngươi tiếng nói rất tốt, sạch sẽ thông thấu, ngón giọng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, hát nhanh ca khẩu thủy ca hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng đàn guitar khải đàn trình độ quá, bình thường, âm thanh tuyến cũng không thích hợp đi văn nghệ nữ thanh niên đường từ. Một câu cuối cùng, La Khải không mở ra nho nhỏ vui đùa. Kỳ thật La Khải còn có thoại chưa nói. Đó chính là Phương Vũ tư thái bộ dáng đều thích hợp trở thành thanh xuân thần tượng. A, chấm ngoặc kép, Phương Vũ đỏ mặt gật gật đầu. nàng cũng biết mình thanh âm không thích hợp dân giao. Chỉ bất quá tại trong quán rượu chú hát, dân giao tương đối được hoan nghênh. Lạc Khải quay đầu nói với Vương Văn Bân, như vậy đi, cho ta 3 ngày thời gian, ta cho Phương Vũ cầm bài hát xuất ra. Vừa rồi hắn suy tư, là kia một ca khúc dường như thích hợp Phương Vũ đặc điểm vấn đề. Tại Lạc Khải trong đầu, thế nhưng là một mực hồi tưởng về lấy ngàn mà tính ca khúc tác phẩm. Nhiều như vậy ca, suy nghĩ xứng đôi đương nhiên là cần một chút thời gian. Trên thực tế thích hợp Phương Vũ tác phẩm, rất có không ít, nếu như không phải là không muốn kinh thế hãi tục, hắn hiện trường liền có thể ghi một đầu xuất ra cho Phương Vũ hát. Vương Văn Bân cười nói, cảm ơn, vất vả ngươi rồi, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cái này xem như cho Phương Vũ một cái công đạo, tránh nàng mỗi ngày quấn quýt lấy chính mình. Về phần Lạc Khải lấy ra tác phẩm chất lượng như thế nào, Vương Văn Bân không quản được nhiều như vậy. Phương Vũ cuối cùng chỉ là tiểu tân người, hắn làm được một bước này đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đối với Vương Văn Bân mà nói, trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất là giúp đỡ Chu Hân Đồng đối phó album chủ đánh ca sự tình. Nghĩ đến chuyện này, hắn não nhân tử đều đau, vị kia bà cô thật là không tốt hầu hạ a. Lạc Khải cười nói, không cần khách khí, đây là ta đáp ứng cho công ty ghi tác phẩm. Phương Vũ tiến lên nửa bước, cố lấy dũng khí nói, là lão sư, ta nghĩ giữa trưa xin ngài ăn bữa cơm, ngài có được hay không? Không sai a. Vương Văn Bân âm thầm cho nàng giơ ngón tay cái lên. Đối với vừa rồi ấu trĩ biểu hiện, bây giờ Phương Vũ phảng phất đột nhiên kiếm được chỗ then chốt, trở nên hiểu chuyện hơn nhiều. Tại ngành giải trí trong lăn lộn, đầu tiên không hiểu được kinh doanh nhân mạch quan hệ, những cái kia không hiểu đạo lý đối nhân xử thế ra hỏa, cho dù có thâm hậu bối cảnh chỗ dựa, sớm muộn đều đụng đến đầu rơi máu chảy. Lạc Khải hơi suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, đi. Nhìn thấy Lạc Khải đáp ứng được sảng khoái, Phương Vũ vừa mới nhắc tới tâm nhất thời rơi xuống, không khỏi lộ ra vui sướng nụ cười. Vậy ta hiện tại liền đi đính vị trí. Nàng lại nói với Vương Văn Bân, Bân ca, giữa trưa một chỗ a. Vương Văn Bân ha ha cười cười, cũng tốt, cái này Phương Vũ cuối cùng là triệt để yên tâm, vội vàng xin lỗi một tiếng, ly khai trước đi đính nhà hàng vị trí. Lạc Khải cùng Vương Văn Bân hàn huyên vài câu, sau đó trở lại công tác của mình. Kết quả trong phòng ngoại trừ bên ngoài Trương Bác còn nhiều thêm 2 người. Trong đó một vị chính là Tinh Mộng truyền thông chủ tính cò mồi, bộ quản lý Lý Thành Hảo. Mặt khác một vị thị danh hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Lạc Khải lúc tiến vào, Trương Bác đang theo Lý Thành Hảo đang nói chuyện thiên. Nhìn thấy Lạc Khải, tất cả mọi người đứng lên. Lý Thành Hạo hướng Lạc Khải vươn tay, vừa cười vừa nói, nhắc Tào Tháo liền đến. Là tổng giám, ta cùng Trương giám đốc đang tại nói ngươi đó. Lạc Khải cùng hắn nắm tay, tò mò hỏi, nói ta cái gì a? Vị này chủ tính, cò mồi, bộ quản lý khôn khéo cay độc, thuộc về rất điển hình cái loại người này tinh. Lạc Khải tại trọng sinh thế giới trong gặp qua không ít, cho nên rất rõ ràng như thế nào cùng người như vậy giao tiếp. Đương nhiên, làm tốt quan hệ là nhất định. Rốt cuộc Lý Thành Hạo là Khải toàn phòng làm việc trực tiếp người phụ trách. Lý Thành Hạo nói, đang nói là tổng giám tác phẩm của ngươi tại tổ ong âm nhạc trên mạng nóng bán sự tình. Hiện tại đơn khúc lượng tiêu thụ đều đột phá 17 vạn. Cực kỳ khủng khiếp, chấm ngoặc kép. Hắn hướng về phía Lạc Khải giơ ngón tay cái lên, làm lần đầu đã thành công a. Nhờ sự giúp đỡ của tốt đẹp chính là danh tiếng, Khải toàn dàn nhạc 3 đầu đơn khúc tại tổ ong âm nhạc ngày tiêu trên bảng liên tục 5 thiên đứng hàng top 10, tuy cùng xếp hạng trên cùng mặt mấy đầu tác phẩm không có cách nào so sánh. Thế nhưng với tư cách là người mới, đã là vô cùng mắt sáng. Nhận ngài Cát Ngôn, chấm ngoặc kép, La Khải khiêm tốn, chúng ta chỉ là vận khí tương đối khá. Này có thể không đơn thuần là vận khí vấn đề. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Hạo lắc đầu. Mấu chốt còn phải có thực lực. Trương giám đốc nói tổ ông âm nhạc muốn cùng các ngươi ký giải ước chừng. La Khải gật gật đầu. Đúng vậy, ngay tại ngày hôm qua, tổ ông âm nhạc phương diện người cùng Trương bác lấy được liên hệ. Hy vọng có thể cùng Khải Toàn dàn nhạc ký một bản mạng lưới phát hành giải ước chừng. Giải ước chừng chủ yếu nội dung là Khải Toàn dàn nhạc tại sau này năm mỗi năm, đem tất cả tác phẩm, bao gồm đơn khúc cùng album tất cả đều đặt ở tổ ong âm nhạc trên mạng phát hành. Một khi Khải Toàn dàn nhạc ký xuống phần này hợp đồng, như vậy đem hưởng thụ đến tổ ong âm nhạc phương diện đại lực mở rộng. Đạt được nhà này trong nước top 3 âm nhạc trang web tuyên truyền tài nguyên nghiêng. Đối với bất kỳ người mới mà nói, phần này giải ước chừng đều là tương đối có lực hấp dẫn. Hơn nữa nó cùng Khải Toàn Studio cùng Tinh Mộng Truyền Thông ký hợp tác hiệp nghị không có cái gì xung đột, cho nên Trương Bác cùng vừa mới đến đây đến thăm Lý Thành Hạo đề cập chuyện này. Hy vọng có thể đạt được công ty tán thành, chẳng quản Khải Toàn Studio độc lập đưa vào hoạt động tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Nhưng dù sao cũng là tại Tinh Mộng Truyền Thông dưới cờ lăn lộn. Không có khả năng hoàn toàn làm theo ý mình. Cũng không thể không có đối với Tinh Mộng Truyền Thông cơ bản tôn trọng thái độ. Lý Thành Hạo nói, đây là chuyện tốt, ta cùng công ty phương diện khẳng định duy trì các ngươi. Nhưng ta cho rằng hợp đồng quy định thời gian dài, 2-3 năm tương đối phù hợp. La Khải cùng Trương Bác nhìn nhau một cái. La Khải cười nói, Lý Giám Đốc nói rất có đạo lý, ta cũng thì cho là như vậy được. Tổ ong âm nhạc cho Khải Toàn dàn nhạc hợp tác điều khoản không tính chênh lệch. Bất quá cũng mạnh mẽ không đi nơi nào. Bọn họ là vô cùng khôn khéo. Mục đích là muốn dùng tương đối trả giá thật nhỏ trói chặt Khải Toàn này chi rất có tiềm lực dàn. Nhạc, kỳ thật cho dù không có Lý Thành Hạo nhắc nhở, La Khải cũng chuẩn bị để cho Trương Bác tại niên hạn trên cùng tổ ong âm nhạc bàn bạc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.